Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 687, Trần Hiểu bái phục chịu thua. Trần Hiểu quyết định không thèm đến xỉa. Hắn ngày hôm nay chuẩn bị cùng Trương Dương đánh nhau chết sống. Có điều, ở quay đầu lại nhìn thấy Trương Dương trên tay cái kia tràn đầy một đại bát mì thời điểm, hắn vẫn có loại muốn chết kích động. Tô mì này thật sự quá đầy đủ a. Đạo diễn, phía này không cần như thế mãn chứ. Hắn quyết định lại vì là cướp cứu mình một lần. Lớn như vậy một bát diện nếu như thật ăn đi, phỏng chừng đến trưa mai đều sẽ không quá đói bụng. Không sao, chúng ta đoàn kịch có tiền. Trương Dương trả lời, đoàn kịch có tiền. Trần Hiểu suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Đây là có tiền hay không sự tình sao? Người nắm một bát nổ tương diện ra để chứng minh đoàn kịch có tiền có phải là quá khó mà cân nhắc? Được a, ha ha ha ha. Khán giả nghe được Trương Dương sau khi trả lời nhưng là thoải mái cười to. Trương Dương đoàn kịch có tiền đã sớm không phải bí mật gì. Cực phần lớn võng hữu đều xem qua bọn họ đoàn kịch thức ăn bức ảnh. Biết hắn đoàn kịch là thật sự có tiền. Suýt chút nữa kìm nén đến nội thương Trần Hiểu không có làm tiếp vô vị dãy dụa. Yên lặng đem mì sợi nhận lấy. Được rồi, các bộ ngành chuẩn bị một chút. Lập tức bắt đầu quay chụp a. Trương Dương giả vờ giả vịt hướng bốn phía trống trải sân khấu bắt. Chuyện diễn đến cùng thật sự giống như. Trần Hiểu suýt chút nữa không cầm trên tay tô mì này ném. Ta mới vừa đem diện nhận lấy ngươi liền không thể chờ đợi được nữa bắt đầu. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu nóng ruột a? Nhìn hai người rốt cục lại trở về tiểu phẩm thế giới. Dưới đài Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng cũng đều hứng thú. Bọn họ đều có một loại dự cảm. Trương Dương viết ra cái kia kịch bản 8 phần 10 cũng bị vứt bỏ. Lấy bọn họ đối với Trần Hiểu hiểu rõ. Hắn hẳn là sẽ không như thế ngồi chờ chết. Hắn nhưng cũng là qua một cái cơ hội đã nghĩ khanh Trương Dương người a. Trên sàn nhảy, Trương Dương một giây tiến vào trạng thái. Giả vờ giả vịt sắp xếp công nhân viên. Một đoạn này đương nhiên là không có gì thực biểu diễn. Vừa bị lừa nhiên không có công nhân viên an bài cho hắn. Hắn chỉ là muốn điều ra thời gian đến cho Trần Hiểu đóng vai diễn viên trộm ăn mì. Có thể suýt chút nữa nhường Tô Thanh Ngôn hai người cười phong chính là. Trần Hiểu hiện tại vốn nên là trộm ăn mì thời điểm. Nhưng hắn chỉ là cúi đầu xem trên tay cái kia bát mì một chút. Đúng, hắn chỉ là liếc mắt nhìn. Không ăn, cũng không biết là không phải có chút không xuống được miệng. Nếu như là không thực vật biểu diễn cũng coi như. Hiện tại Trương Dương thật sự chuẩn bị cho hắn mì sợi. Hắn làm sao cũng không làm được liền với ăn mấy chén lớn a. Thật sẽ bị chết no. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể ăn bớt nguyên vật liệu. Hắn có ngốc cũng không đến nỗi ngốc đến thật ở trên đài liền ăn mấy chén lớn nổ tương diện a. Ha ha ha ha, nhìn cơ trí Trần Hiểu, Tôn Phiêu Lượng cười đến suýt chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Không biết nội tình khán giả cũng bị Trần Hiểu lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn Trương Dương dáng dấp. Chọc cười, chính đang sắp xếp công nhân viên Trương Dương thật giống cũng nhận ra được có điểm không đúng. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Trần Hiểu trợn to mắt xem cái người không liên quan như thế nhìn hắn. Khục, Trương Dương suýt chút nữa cười phun. Mạnh mẽ bị hắn nhịn xuống. Được, các bộ ngành ai vào chỗ nấy a? Bắt đầu quay chụp, Trương Dương biết Trần Hiểu là vứt bỏ ăn vụng đoạn này nội dung vở kịch. Cũng chỉ có thể theo nhảy qua một đoạn này. Chuẩn bị, bắt đầu, chờ một chút. Trần Hiểu bỗng nhiên đánh gãy. Nhìn Trương Dương nói rằng. Đạo diễn, chúng ta tranh thủ một cái qua có được hay không? Ha ha ha ha, khán giả bạo cười ra tiếng. Trương Dương cũng cười ra tiếng. Trả lời, có thể một cái qua đương nhiên được. Nhưng quyền quyết định này không ở ta mà là ở ngươi a. Muốn xem biểu hiện của ngươi. Ta khẳng định biểu hiện được. Nhưng ta biểu hiện được rồi ngươi không thể chơi xấu a. Trần Hiểu nhắc nhở, nói. Ha ha ha ha. Khán giả vừa cười, Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng càng là cười đến không ngậm miệng lại được. Bọn họ xem như là nghe được, Trần hiểu đây là thật sự đem kịch bản hoàn toàn vứt bỏ. Theo, đè trước kia kịch bản. Hắn ở cái này tiểu phẩm bên trong liền đến thăm ăn mì. Đến cuối cùng cũng chưa hề đem đoạn này trình diễn tốt. Hiện tại ngược lại tốt. Cái kia bát mì một bưng ra. Hắn trực tiếp liền muốn tranh thủ một cái qua. Bọn họ cũng thật là không nghĩ tới. Một bát diện lại liền để đến đường đường Trần đại đạo diễn đều không bình tĩnh. Cái kia không biết. Trương Dương bày ra một tấm nghiêm túc mặt. Ta là đạo diễn. Người nếu có thể một cái qua ta cũng ước gì a khán giả. Ha ha ha ha. Cũng không biết tại sao. Bọn họ chính là cảm thấy câu nói này không một điểm độ tin cậy. Ngày hôm nay Trần Hiểu nếu như không bị hắn khanh chết bọn họ đều không tin. Đối với Trương Dương hiểu rõ rất nhiều Trần Hiểu cũng là bán tín bán nghi. Nhưng này không biết xấu hổ cũng đã đặt tại này. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời tin hắn. Được, chuẩn bị, bắt đầu, nghe này thanh bắt đầu. Trần Hiểu lập tức tiến vào trạng thái. Cắp lên một chiếc đũa diện liền hướng trong miệng đưa. Kết quả, cái này diện ở vừa đi vào trong miệng hắn liền bị hắn toàn bộ nôn trở về trong bát. Một bộ sắp nôn mửa dáng dấp. Tốt hàm, này bát nhìn sắc hương vị đầy đủ nồ tương diện tốt hàm tốt hàm. Này khẩu vị nặng thực sự là làm đến đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trong giây lát này, Trần Hiểu thực sự là lệ rơi đầy mặt. Người muội a, đại gia ngươi a, ngươi có muốn hay không như thế khanh a? Một bát mì sợi ngươi đều không buông tha. Bất cẩn rồi, quá bất cẩn. Này trên sàn nhảy đâu đâu cũng có cạm bẫy a. Trương Dương làm sao có khả năng sẽ cho hắn một bát tốt diện a? Hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho bất luận cái nào khanh cơ hội của hắn a? Nghĩ chính mình mới vừa nói một cái qua. Hắn phát hiện mình vẫn là quá ngây thơ. Ha ha ha ha, nhìn Trần Hiểu trên mặt vừa đau khổ lại vẻ mặt kinh ngạc. Khán giả đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó bạo cười ra tiếng, cười đến suýt chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Bọn họ không biết tô mì này bên trong đến cùng bị bỏ thêm cái gì liêu. Nhưng dựa vào nét mặt của hắn bọn họ cũng có thể đoán được tô mì này có vấn đề. Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng càng là cười đến đứng đều đứng không được. Phần này kinh hỉ làm đến thật là làm cho bọn họ đều có chút bất ngờ a. Liền bọn họ đều không nghĩ tới hắn còn có thể ở này bát nổ tương diện bên trong gian lận a. Đem thật mì sợi bưng lên đã đủ vô liêm sỉ. Hắn lại còn ở mì sợi bên trong nạp liệu. Không tiết tháo cũng đã không cách nào hình dung hắn vô liêm sỉ. Ác, không khí của hiện trường tốt đến rối tinh rối mù. Xem trực tiếp tiểu đồng bọn cũng bị màn này chọc cho cười lớn không thôi. Rất nhiều không tiết tháo thậm chí còn đang thảo luận tô mì này bên trong đến cùng bỏ thêm cái gì. Liêu, trên sàn nhảy, Trần Hiểu dùng một loại gần như tan vỡ mục chỉ nhìn Trương Dương. Làm sao? Không hợp khẩu vị a? Trương Dương quan tâm hỏi. Khán giả, ha ha ha ha. Trần Hiểu, không hợp khẩu vị đổi một bát. Trương Dương rất đại khí vung tay lên. Lập tức liền có công nhân viên bưng khác một bát đi lên. Không nói lời gì liền đem Trần Hiểu trên tay nổ tương diện đổi đi. Trần Hiểu thậm chí đều còn không thấy rõ. Trên tay cũng đã bị thay đổi một bát. Phốc ha ha ha ha. Thật vất vả dừng lại khán giả lần thứ hai cười vang. Cười đến dừng không được đến. Liền ngay cả Trần Hiểu đều có chút há hốc mồm. Không cảm thấy hướng về dưới đài liếc mắt một cái. Hắn là thật sự muốn hỏi một chút. Người đến cùng chuẩn bị cho ta bao nhiêu bát mì điều a? Được, điều thứ hai. Chuẩn bị, bắt đầu. Trương Dương không nói lời gì bắt đầu rồi điều thứ hai. Thậm chí đều không có hỏi thêm một cái Trần Hiểu đã chuẩn bị tốt hay chưa. Trần Hiểu thực sự là muốn tự tử đều có. Hắn hiện tại trên tay bưng chính là một bát nước dùng diện. Ở bề ngoài nhìn thật giống ăn thật ngon dáng vẻ. Thế nhưng, hắn thật không có dũng khí lại xuống miệng a. Vừa nãy cái kia như là ăn được muối cảm giác hiện tại còn ở trong miệng hắn dư vị đây. Làm sao đều lái đi không được a? Tô mì này bên trong lại cất giấu cái gì càn khôn? Trần Hiểu ngơ ngác nhìn tô mì này. Gắp mấy lần đều không dám hướng về trong miệng đưa. có hai lần thậm chí đều phóng tới bên mép lại bị hắn thả trở lại. Dáng dấp kia, muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười, muốn nhiều vô tội thì có nhiều vô tội. Ác hiện trường sôi trào, mặc kệ là khán giả vẫn là khách quý cũng không nhịn được lớn tiếng quát thải. Thảo luận khu bầu không khí càng là tốt đến rối tinh rối mù. Vô số người mở topic nói đời này liền chưa từng xem tốt như vậy cười tiểu phẩm. Rất nhiều e sợ cho thiên hạ không loạn tiểu đồng bọn còn giả vờ giả vịt ở nơi đó phân tích. Cái gì Trần Hiểu vẻ mặt cùng động tác diễn đến mức rất chân thực a. Xem ra cùng thật sự như thế a. Cái gì đây là một bị đạo diễn làm lỡ ảnh đế a. Cái gì này tiểu phẩm nội dung vở kịch rất phong phú a. Trời mới biết bọn họ ở đánh ra những chữ này thời điểm cười thành hình dáng gì. Nhưng có một chút tất cả mọi người đều tán đồng. Đây tuyệt đối là Trần Hiểu bị khanh đến thảm nhất một lần. Xem Trương Dương này thái độ. Hắn là chuẩn bị nhường Trần Hiểu đem Tôn Phiêu Lượng bọn họ ở. Cực hạn, bên trong thưởng thức qua khẩu vị đều thử nghiệm một lần a. Cái kia diễn viên. Nhìn Trần Hiểu đứng không ăn. Trương Dương tức giận, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi có hay không diễn kịch? Ăn cái diện đều sẽ không sao? Trần Hiểu trừng lớn mắt, dùng một loại khó mà tin nổi tới cực điểm mục chỉ nhìn hắn. Yếu đuối tâm linh tựa hồ là chịu đến rất lớn xung kích. Trời ạ, có còn hay không địa phương nói lý? Hắn lại còn có mặt tức giận. Trần Hiểu đều sắp khóc. Này đều người nào a? Trên đời tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy người a? Người có thể hay không diễn? Không thể diễn liền thay đổi người. Trương Dương diễn đến vẫn đúng là như vậy một chuyện. Cuối cùng, hắn lại còn hướng về dưới đài Tô Thanh Ngôn quát. Người này tìm cái gì phá diễn viên? Ăn cái mì sợi đều sẽ không? Hài lòng cười to Tô Thanh Ngôn sửng sốt một chút. Tựa hồ là không nghĩ tới chính mình lại còn sẽ hạ thương. Ha ha ha ha, khán giả cười đến đập thẳng bắp đùi. Đạo diễn, Trần Hiểu bắt được Trương Dương trong lời nói một cái tin tức. Vội vàng nói, ta phát hiện ta không phải diễn kịch liêu. Ngươi thay đổi người đi. Hả, Trương Dương sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc hỏi. Ta nói rồi thay đổi người sao? Nói rồi. Trần Hiểu bận bịu không hạ gật đầu. Đem một cấp thiết muốn lùi đi nhân vật này diễn viên diễn đến rất sống động. Kỳ thực, chính hắn đều không nhận rõ mình rốt cuộc là ở diễn tiết mục vẫn là ở bày ra tự mình. Hắn không chơi. Hắn thật sự không muốn chơi. Không chơi nổi a. Đối thủ quá mạnh mẽ quá vô liêm sỉ quá không biết xấu hổ quá không tiết tháo quá không hạn cuối. Hắn cam bại hạ phong. Ây! Trương Dương tựa hồ cũng không nghĩ tới chính mình lại nói lên thay đổi người. Đang do dự 2 giây sau, hắn cố hết sức nói. Không có chuyện gì, ta lại cho ngươi cái cơ hội. Không muốn, Trần Hiểu suýt chút nữa khóc lên. Đạo diễn, cơ hội này ngươi cho người khác đi. Ta thật không phải diễn kịch liêu. Ha ha ha ha, ác hiện trường lần thứ 2 sôi trào. Vô số người cười đến suýt chút nữa từ vị trí rơi xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,